ngó vào chỉ thấy tối om om, không hiểu là chỗ nào, xem ra không phải khu vực nào cũng có cống thoát nước lớn như chỗ lò đốt xác kia. Tôi đi sau cùng, nhưng không lưu ý lắm đến sự thay đổi của địa hình trong cống ngầm, những thứ này để cho hội đinh tư điểm lo là được rồi. Sức chú ý của tôi đều tập trung hết cả ra phía sau để đề phòng bất trắc.